Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, xích cá chép thuyền càng ngày càng gần, đầu thuyền chừng một người lớn nhỏ đỏ đậm cá chép ở màn đêm chung như là tùy thời có thể nhảy vào. Trong nước, một cây thô nặng thiết miêu từ đuôi thuyền lập tức rũ nước vào chung. Bởi vì ra biển đi xa, cho nên sở hữu con thuyền đều họa thủy thú. Hơn nữa, Bách Hàn phát giác trước mặt này thuyền, cá chấm đen thuyền cùng mặt khác ba điều thuyền gỗ ẩn ẩn đem huyền quy thuyền vây quanh ở giữa. Hiển nhiên Từ Phúc là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ta trước thượng, ngươi chậm một chút, đừng ở ta phía dưới, Lương Vũ Sinh xoa xoa tay. Dương tay liên tiếp bắn ra hai quả nỏ tiễn, nắm chặt tơ nhện thử thử con tính rắn chắc. Tay chân cùng sử dụng chiều mép thuyền bò đi, mắt nhìn hắn treo ở không trung thân thể càng ngày càng nhỏ. Trong nước phủ phủ trầm trầm Bách Hàn trái tim cũng nhắc tới giữa không trung. Bị đột nhiên chụp trên vai bàn tay sợ tới mức một run run. Quay đầu lại xem lại là Thẩm Bách Phúc, Thẩm Thất Bảo, ngươi hảo phiền, nếu Mạnh Hàn Sơn là đội tàu phó thống lĩnh. Hắn quản hạt xích cá chép thuyền tất nhiên so đứng hàng cuối cùng cá chấm đen thuyền đề phòng. Nghiêm ngặt, đây cũng là tam đội thương lượng quá. Sự thật cũng là như thế. Vừa mới vượt qua mép thuyền, Bách Hàn liền phát hiện duỗi tay tiếp ứng chính mình Lương Vũ Sinh bên chân nằm cái thủ vệ. Lương Vũ Sinh chiều nàng cười khổ, đánh cái thủ thế, tám phần phiên đi lên lại cùng hắn đâm vừa vạn. Chấn định xuống dưới Bách Hàn nhìn phía đi thông bong tàu phía dưới nhập khẩu. Không xong, nơi đó cũng đứng mặc giáp trường kiếm thủ vệ. Cá chấm đen thuyền rõ ràng không có. Nàng chiều Lương Vũ Sinh đánh cái thủ thế. Miêu eo bước nhanh hướng quá bong tàu. Không đợi đối phương công kích dương tay đó là một tụ tiễn. Thẳng đến tiểu tước ban đội ngũ cũng bước lên thuyền. Bách Hàn mấy người đã nâng hai gã hôn mê bất tỉnh thủ vệ sấm đến bong tàu phía dưới khoang chứa. Hàng, Lăng Diệu Tổ cùng Lão Hồ Đinh một là cuối cùng đến. Bốn gã tân nhân luống cuống tay chân quăng ngã ở bong tàu. Bị cá chấm đen thuyền canh gác thủ vệ phát giác, bọn họ không thể không đả đảo thủ vệ, lúc này mới nhảy vào trong biển. Đăng xích cá chép thuyền thời điểm cũng bị thủ vệ phát giác. Đành phải trói xuống dưới một người. Đừng nhàn rỗi, các ngươi bốn cái nhìn này hai người. Đừng làm cho chạy, Lăng Diệu Tổ sụ mặt khổng. Bốn gã sao sao tân nhân vội vàng đáp ứng. Đem ba gã bị trói gô thủ vệ kéo dài tới góc tường. Kỳ thật Diệu Tổ ca người không tồi, thả lỏng lại Bách Hàn thuận miệng nói. Phát giác chính mình đoàn đội cũng rất phúc hậu. Đương nhiên chúng ta cũng giống nhau, bồng lai không ít đoàn đội ngày thường còn sẽ mang tân. Nhân, gặp được nguy hiểm ngược lại đối tân nhân xuống tay, sợ liên lụy chính mình. Bách Hàn liền nghe nói qua rất nhiều lần, bên người Lôi Tuyết thấp thấp ân, một tiếng. Chương 166 Từ Phúc Đông Độ Tam 2017 năm 10 nguyệt 20 ngày, hiện tại là 10 nguyệt 20 ngày rạng sáng. Tam điểm mà đi, Lăng Diệu Tổ nhìn xem đồng hồ, sắc mặt rất là nghiêm túc, không biết bọn họ như thế nào cắt lượt canh gác, nhất muộn hừng đông cũng giấu không được, cứ việc toàn viên thuận lợi chuyển rời đến Mạnh Hàn Sơn. Đặt chân con thuyền, tình thế vẫn như cũ hướng tới nhất không ổn dự tính nghiêng qua đi. Ba gã thuyền viên bị mang ly cương vị, mọi người tưởng trước sau che giấu lên là không có khả năng. Lương Vũ Sinh cũng thở dài, nơi này trốn không được, sớm hay muộn lục soát xuống dưới, trước tìm được Mạnh Hàn Sơn, có thể lưu đến thông tốt nhất, không được chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, Đỗ lão sư vung cánh tay. Tận lực đừng nháo đại, không được liền đem Mạnh Hàn Sơn nhốt ở trong phòng, thuyền làm theo đi phía trước khai, đừng bị Tư Phúc phát hiện. Nếu là trở về địa điểm xuất phát hoặc là đem chúng ta ném ra đã có thể không xong, còn có Liễu. Đông Nhi, Sở Nghiên cũng đem thanh âm ép tới rất thấp. Đến trước xác định nàng vị trí, nếu là không ở nơi này, phải binh chia làm hai đường, một bên một đội, thật lâu không gặp được như vậy phức tạp thế cục. Bách Hàn rất có chút đau đầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. kéo dài tới buổi tối. Cổ đại người khẳng định thực mê tín, có thể dùng bảo hộ thần hù trụ bọn họ đã kêu câu hồn đoạt phách hảo, lão Lưu chính là như vậy lừa. Dối người khác, đại gia sôi nổi cười khổ, liền xuống tay điện quang mang. Bách Hàn phát giác này xích cá chép thuyền khoang chứa hàng cùng cá chấm đen thuyền cách cục cơ bản tương đồng, đại túi gạo thóc chỉnh tề mà đôi ở ven tường, trồng đến cao cao thùng gỗ đem khoang chứa hàng cách thành thông đạo. Hai điều tiểu long theo thùng gỗ bò đến bay nhanh, nàng ngồi mệt mỏi, cùng nó hai đi bộ đến khoang chứa hàng phần sau. Thơm quá a, nghe như là hạt thóc cùng rau quả, như thế nào sẽ có này đó. Bách Hàn lôi kéo Đỗ lão sư lại đây, người sau hút hút cái mũi, tùy tay mở ra một cái rắn chắc túi, phát giác là viên viên no đủ hạt giống, là ngũ cốc hạt giống, thủy hoàng đế hiến cho tiên nhân lễ vật, ta nhìn xem, còn có rượu, quả nhiên dựa tường lập dùng hồng giấy bao vây sứ đàn. Phùng rất là trầm trọng, Lương Vũ Sinh đi theo lại đây, gõ khai một vò phong khẩu ngửi ngửi. Tinh khiết rượu hương thập phần mê người, rượu ngon, hắn tùy thân mang theo cái nho nhỏ bẹp bầu rượu, cấp Bách Hàn uống một ngụm, chính mình cũng mấy khẩu uống làm, đem đàn chung rượu rót đi vào, nghe tiếng mà đến Thẩm Bách Phúc cũng xách đàn đi, như vậy lăn lộn, mọi người đơn giản đem to như vậy khoang chứa hàng phiên cái đế hướng lên trời. Phát hiện cuối cùng dựa tường một loạt dương gỗ có chứa đầy quý hiếm dược liệu. Có đựng đầy kim ngọc châu báu cùng đồng thau đồ đựng. Lăng la tơ lụa, rực rỡ muôn màu rất là quý trọng, đều là hiến cho tiên nhân lễ vật. Bách Hàn xách theo cái thanh thấu uyển chuyển nhẹ nhàng là lướt ngọc ly cân nhắc. Thủy hoàng đế thật sự rất muốn được đến trường sinh bất tử tiên dược. Trong bóng đêm chờ đợi phá lệ dài lâu, vừa mới ở lạnh băng trong nước biển du quá vịnh, gối ba lô Bách Hàn nhất thời không hề buồn ngủ. Nghe Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu tổ thương lượng lại đi hạ tầng thăm thăm liền ngồi dậy. Ta cũng đi, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Đừng đi, quái dọa người, những cái đó tử tù xác thật đã đáng sợ lại đáng thương. Bách Hàn liền không hề kiên trì, nhìn theo hắn cùng Triệu Hàm Đan mấy người tay chân nhẹ nhàng rời đi. Nằm trong người bạn lôi tuyết lăn qua lộn lại, một khắc sườn sở nghiên hơi thở ẩn ẩn. Đã sớm ngủ rồi, không bao lâu cửa khoang truyền đến động tĩnh, rời đi Lương Vũ Sinh mấy người sờ soạng đã trở lại. Thoạt nhìn tương đương thuận lợi, phía dưới quan người càng nhiều, hắn cầm bình nước ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Dậm dậm chân, đều là tử tù, cùng cá chấm đen thuyền giống nhau, nói như vậy. Xích cá chép thuyền trừ bỏ đề phòng nghiêm ngặt, cống phẩm cũng phá lệ chân quý. Mặt khác cùng cá chấm đen thuyền không có khác nhau từ phúc nơi huyền quy thuyền cũng là như thế. Chỉ cùng những cái đó tử tù cách một tầng tấm ván gỗ. Bách Hàn trong lòng biệt nữu, đem áo ngoài phô trên mặt đất, nghe các đồng bọn thấp giọng thảo luận thật lâu mới chậm rãi ngủ rồi. Lại tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ cư nhiên tự nhiên tỉnh. Thay phiên canh gác mấy người đều nói, chậm chạp không người quấy dày. Đại gia vất vả một đêm ngủ thật sự hương, liền không đánh thức, tám phần bọn họ trước lục soát mặt khác vị trí. Bách Hàn mấy người vội vàng ăn cơm nhiệt thân, giờ ngọ có binh lính nâng mễ đi ra ngoài nấu cơm. Buổi chiều cũng là như thế, mai phục tại khoang chứa hàng phần sau mọi người làm tốt nghênh đón địch nhân chuẩn bị. Lại đợi cái không, bên ngoài gió êm sóng lặng, phảng phất tối hôm qua rời đi chỉ là ảo giác. Ba vị bị mang xuống dưới binh lính cũng không tồn tại, đương nhiên bọn họ đang bị cột lấy nằm ở khoang chứa hàng góc, như thế chuyện tốt, đáng tiếc lộ ra quỷ gì. Ba loại khả năng, Đỗ lão sư trầm ngâm. Đệ nhất, bọn họ quản lý hỗn loạn, không phát hiện thiếu ba người, đương nhiên khả năng tính rất thấp. Đệ nhị, phát hiện thiếu người, lại không dám đăng báo, căng ra đầu áp xuống đi, hoặc là báo cũng báo. Lại không thể trì hoãn, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước khai, Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ đều cảm thấy cổ quái. Ít nhất cũng đến từ trong ra ngoài lục soát một lần. Như vậy háo tính cái gì? Trận này chính là thần quái nhiệm vụ, Đỗ lão sư lớn mật suy đoán. chẳng lẽ nguyên bản trên biển liền có âm hồn tập kích con thuyền? Mất đi binh lính sự tình lúc nào cũng phát sinh, không cho rằng kỳ, không đúng a, lúc này mới ngày hôm sau a, việc cấp bách cũng không tại đây. Thương lượng vài câu liền đặt ở một bên, Đinh Một Mao toại tự đề cử mình, thiên cũng đen, ta chạy nhanh đi ra ngoài, trước đem Liễu Đông Nhi tìm lại nói, khoác y phục dạ hành nhanh chóng rời đi. Ước chừng buồn một ngày, các quý ông đều nghĩ ra đi thăm thăm, không thể không rút thăm quyết định người được chọn, Thẩm Bách Phúc lại bị nhất trí phản đối, hắn Phật Châu đối với quỷ môn quan tới nói quá trọng yếu. Sau một lát, Triệu Hàm Đan, Lăng Diệu Tổ cùng Lão Hồ thay ba gã binh lính y giáp. Dùng cổ áo đem bộ mặt che khuất, theo thang lầu đi lên, canh giữ ở bên cạnh cửa sở Nghiên lẩm bẩm tự nói. Nghe tới như là cầu nguyện, cũng may lần này cũng không chờ đãi lâu lắm, dẫn đầu trở về chính là đầy mặt hưng phấn Đinh Một. Vừa thấy liền mang về tin tức tốt. Liễu Đông Nhi cũng tại đây chiếc thuyền thượng, biết rõ cần thiết bảo trì an tĩnh. Ở đây nhất đảng tòa hành khách vẫn như cũ nhịn không được không tiếng động hoan hô. Cho nhau ôm ăn mừng, nhị đảng tòa cũng hoan hô nhảy nhót, cuối cùng không cần phân thuyền bảo hộ hai nhiệm vụ mục tiêu. Bọn họ nhiệm vụ càng có hy vọng, ta còn là kiểu cũ, trực tiếp bôn phòng chỉ huy, lúc ấy không ai ở. Trực tiếp tìm ra đồng nam đồng nữ quyển sách, phiên hai trang liền đem Liễu Đông Nhi tìm được rồi, hắn có chút đắc ý mà tự y trong túi móc ra. Quyển sách nhỏ, mặt trên viết ba tầng, thứ 13 phòng ở, đồng nữ, Tống Mai, Dương Ngọc Lan, Liễu Đông Nhi, Lý Kiều Nương, mặt sau còn viết mọi người tuổi, quê quán cùng cha mẹ tên họ, 16 tuổi, Chiết Giang Hàng Châu người, phụ thân Liễu Hâm Bình. Kinh doanh hai nhà bố cửa hàng, mẫu thân Liễu Hứa Thị cái này Liễu Đông Nhi cùng ta là đồng hương, cứ việc chưa thấy được cái này. Yêu cầu chính mình cứu lại cô nương, Bách Hàn Đảo trống rỗng nhiều vài phần thân cận, trước đêm nàng mang lại đây. Mấy người thương lượng, quyết định chờ Lăng Triệu Tam người trở về lại định, Đinh Nhất Đẳng không được lâu như vậy, tiếp tục lên lầu tìm Mạnh Hàn Sơn đi. Sau đó trở về Lăng Diệu Tổ ba người lại không có gì thu hoạch. Vận khí còn tính không tồi. Ngày hôm qua này ba người đứng gác địa phương đều thay người khác. Chúng ta tách ra tha một vòng. Trên đường gặp được hai người. Không dám tới gần cũng không dám nhiều đãi. Chạy nhanh đã trở lại. Mạnh Hàn Sơn liền ở hắn trong phòng. Xa xa nhìn vài lần, chỉ có Triệu Hàm Đan vừa trở về liền thẳng đến bị trói ở góc tường ba gã thủ vệ. Để sát vào cẩn thận đoan trang, Lương Vũ Sinh ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi bị người theo dõi? Triệu Hàm Đan sờ sờ mặt, cũng không phải, thật vất vả đi lên một chuyến, ta liền mạo hiểm đến chúng ta đỉnh đầu kia tầng xem xét. Hai bên đều là bọn họ trụ phòng. Một gian cùng ký túc xá dường như, ta ở cửa nhìn vài lần, có hai người vừa lúc theo ta đi cái đối mặt, cũng chưa nói cái gì, trách không được lão Triệu hoài nghi chính mình lớn lên rất giống ba gã thủ. Về, Bách Hàn có chút buồn cười, nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ bọn họ cho nhau không thân, nhưng một cái thuyền tổng cộng cũng không nhiều ít binh lính a. Nếu hai nhiệm vụ mục tiêu đều ở trên thuyền. Sự tình liền dễ làm nhiều, ngày mai ngày thứ ba, cần thiết đem Mạnh Hàn Sơn Liễu Đông Nhi lộng tới chúng ta bên người tới, Đỗ Lão Sư trịnh trọng. Chuyện lạ mà nói, lại sau này yêu ma quỷ quái toát ra tới, đã có thể không còn kịp rồi, mặt trời xuống núi thời điểm. Bách Hàn phát giác cái này nhiệm vụ cũng không khó, lần thứ hai chơi đoán số, lôi tuyết cây búa thắng qua Bách Hàn kéo. Vì thế bọn họ ưu tiên chọn lựa Mạnh Hàn Sơn, Bách Hàn đội ngũ đành phải đi tìm Liễu Đông Nhi, nhị đảng tòa mang theo tân nhân cùng tù binh lưu thủ khoang chứa hàng. Nếu tính toán mang Liễu Đông Nhi rời đi, năm người đơn giản thoải mái hào phóng tự đi lên bong tàu. Lập tức bước lên ba tầng, tựa như Triệu Hàm Đan theo như lời, nơi này rất giống đại học ký túc xá, hai sườn đều là bốn người một gian chỗ ở. Lúc này vừa mới chạng vạng, hàng hiên thỉnh thoảng có bạch y đồng nữ vui cười lui tới. Bách Hàn mắt sắc, phát giác các nàng cổ trung treo tơ hồng, mặt trên treo nho nhỏ mộc bài, còn dùng hồng tự có khắc tên, rời đi khoang chứa hàng còn hảo. Càng lên cao đi Bách Hàn trong lòng mê hoặc liền càng mãnh liệt. Một đường gặp được thủ vệ hoặc là thuyền viên đều bị các hành chuyện lạ. Cũng không có đối bọn họ kinh ngạc hoặc là cảnh giác tập kích. Phảng phất căn bản không thấy được năm người dường như, đây là có chuyện gì? Triệu Hàm Đan cũng nhìn chung quanh, ngày hôm qua chính là như vậy, ta mới cảm thấy kỳ quái, hắn ngày hôm qua còn ăn mặc binh lính y giáp đâu. Bách Hàn cúi đầu nhìn xem chính mình cùng quanh mình không hợp nhau trang phục leo núi. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Ba tầng thứ 13 thất cũng không khó tìm. Bách Hàn đem đoàn kiếm xúc tiến tay áo. Cùng các đồng đội chào hỏi một cái. Dẫn đầu đẩy cửa mà nhập. Đây là gian nho nhỏ phòng ở. Dự tương chia làm hai chương trên dưới giường đệm. Thu thập sạch sẽ. Hai vị giúp vào đầu giường bạch y thiếu nữ đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Ngay cả đại gia tiến vào cũng không phát hiện. Tìm được rồi, mặt trái cái kia mắt hạnh má đào mỹ mạo thiếu nữ cổ trung treo mộc bài có khắc Liễu Đông Nhi, ba. Chữ, Bách Hàn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thoải mái hào phóng nói. Ngươi hảo, ta họ Bách, có chút việc cùng ngươi nói, Tống Mai. Ta nói cho ngươi, Liễu Đông Nhi tiến đến bên phải thiếu nữ bên tai không biết nói câu cái gì. Người sau vui cười không thôi. Mạnh thống lĩnh không hổ hậu nhân nhà tướng trách không được ngươi khuynh mộ hắn, hảo. Này hai cái tiểu cô nương còn rất chấn định. Ngày mai âm hồn dã quỷ liền bắt đầu lui tới. Không thể chậm trễ thời gian. Bách Hàn nói tiếng, đừng sợ. Theo ta đi, liền bắt lấy Liễu Đông Nhi thủ đoạn lập tức hướng ra ngoài đi. Kế tiếp phát sinh sự tình vẫn như cũ cổ quái. Liễu Đông Nhi giống sở hữu đột nhiên gặp được quái nhân thiếu nữ như vậy kinh hoàng thất thố. Kêu, ngươi là ai? Ta không đi. Thiếu nữ Tống Mai lại chán đến chết mà dựa vào đầu giường. Lẩm bẩm, Đông Nhi như thế nào còn không trở lại? Chẳng lẽ Liễu Đông Nhi hiện tại mới nhìn đến ta? Cái kia Tống Mai lại nhìn không thấy nàng. Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Bước chân lại không ngừng. Lôi kéo Liễu Đông Nhi đi rồi hai bước lại phát hiện bốn gã đồng bạn nghiêm túc mà đổ ở cửa. Lương Vũ Sinh chiều nàng đánh cái thủ thế. Tiểu Bách, đừng chạm vào nàng. Hết chương.